Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Nhẫn giới người ngoại lai. Oguri Jin đi tới thế giới này đã 12 năm, trở thành trung nhẫn cũng đã có thời gian 2 năm. Hắn thiên phú bình thường, chakra thuộc tính chỉ có hỏa thổ lôi tam hệ, có thể ở 12 tuổi trở thành trung nhẫn cũng chỉ có chăm chỉ hai chữ thôi. Hắn cùng bộ hạ của hắn đang ở chạy chậm ở trong rừng rậm. Lệ thuộc Konoha, phụ trách giữ gìn thế chiến thứ hai xa nhẫn chiến tuyến, trong lòng hắn rõ ràng. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lập tức liền muốn kết thúc rồi. Thế nhưng không tốn thời gian dài, ba chiến liền muốn tới rồi. Phong ấn ban phong ấn bị kích phát, bọn họ nhận được tin tức. Đến đây điều tra, nếu như có ninja liền chặn lại, nếu như đánh không lại liền lùi lại. Bọn họ mấy năm qua này đã không biết đánh bao nhiêu lần cảnh ngộ như thế chiến. Đại đa số xa nhẫn ở bị phát hiện sau sẽ quả đoán bỏ chạy, mà một ít có nhiệm vụ xa nhẫn sẽ rất quả đoán đột kích. Oguri Jin trong lòng bọn họ sớm có đối sách, sở dĩ cũng không hoảng loạn. Tốc độ của bọn họ ở chạy chậm bên trong tiến lên, thế nhưng là không bao nhiêu âm thanh, như là anime bên trong loại kia. Vèo vèo, nhanh chóng tiến lên đi đường, dáng vẻ cũng không phải tầm thường các ninja tiến lên tác địch phương. Thức, tầm thường các ninja tình nguyện tốc độ của chính mình chậm một chút. Dường như người bình thường chạy chậm, cũng không muốn tăng nhanh tốc độ của chính mình. Bị kẻ địch nghe được âm thanh vậy cũng là trực tiếp bại lộ vị trí của mình. Vậy cũng là phi thường gay gâu. Shuriken, kunai, vẫn là cái khác cái gì, đều sẽ ngay đầu tiên chạy ngươi mà tới. Ninja thể lực cùng chakra đều là có hạn, ở có hạn chakra cùng thể lực chi phối dưới làm hết sức nhiều sát thương kẻ địch. Đây mới thực sự là ninja. Vạn chữ trận hình ở Naruto tiểu đội đi sóng chi quốc hộ tống trong nhiệm vụ từng xuất hiện một lần. Lấy mục tiêu người làm hạt nhân đem mục tiêu người bảo vệ lại đến. Thế nhưng ở trong chiến đấu, loại này vạn chữ tiểu đội cũng là phi thường thực dụng. Đội trưởng hoặc là ném mạnh thuật am hiểu nhất người ở phía sau, thể thuật ninja ở trước, điều tra, ảo thuật hoặc là nhẫn thuật ninja ở hai bên. Trận hình theo 2m đến 10m đều xem như là bình thường. Hiện tại chính là Oguri Jin ở trên cây, dường như một cái con báo bình thường rất gần. Phụ cận ba cái đội viên tác một vừa chú ý bốn phía, một vừa chú ý Oguri Jin. Một khi Oguri Jin thủ thế xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức phản ứng, tản ra, tụ lại, lùi về sau, vẫn là nhào tới trước. Điểm này đối với chỉ huy tới nói là cực kỳ trọng yếu. Oguri Jin có người của thế giới này hoàn toàn so với không được năng lực chỉ huy. Hắn tuy rằng ở che giấu năng lực của mình, nhưng là vừa làm sao có khả năng che giấu những này theo hắn đội hữu đây. Cho nên đối với năng lực chỉ huy của hắn, hắn các hạ nhẫn là vô cùng tín phục. Coi như là ở trong chiến đấu đều sẽ hơi hơi liếc mắt nhìn bên này. Hắn đã vô số lần chứng minh tin tưởng năng lực chỉ huy của hắn, coi như là đối mặt thượng nhẫn cũng có thể đào tẩu, không sai. Bọn họ đã từng dựa vào Oguri Jin chỉ huy từ đối phương thượng nhẫn việc trong tay đào tẩu quá. Đối với Oguri Jin chỉ huy, bọn họ là không có nửa phần ý kiến. Oguri Jin con mắt hơi ngưng lại, làm cái thủ thế, lên cây, ba người không có chút gì do dự hai bước cũng làm ba bước. Vọt lên cây cành, Konoha liền điểm này tốt. Đại lượng cây cối có thể ung dung che lấp thân hình. Đây giống như là hắn đời trước ăn gà lão đồ đồng dạng. Ung dung liền có thể làm cái lão âm bỉ. Mà bọn họ đối địch xa chi quốc chính là loại kia trần trụi sa mạc địa hình. Làm cái lão âm bỉ thực sự là quá mức khó khăn, khiến người ta không vui. Ẩn giấu ở giữa lá cây, tất cả mọi người hô hấp đều chậm rãi trì hoãn. Bọn họ nhìn theo cây già bàn căn ở giữa từ từ đi về phía trước một đội. Trong lòng không tự chủ được bốc lên nghi hoặc đến. Đám người này, tuy rằng trên trán treo sáng loáng xa nhẫn đánh dấu, thế nhưng bọn họ cất bước ở giữa không có một chút nào ninja dáng vẻ. Bọn họ quả thực liền phảng phất là đến dạo chơi ngoài thành bình thường. Dễ dàng trên đường đi tới, những này đường nhỏ tại Trung Quốc thậm chí ngay cả đường cũng không tính. Thế nhưng ở ninja thế giới, này cũng đã là đầy đủ để người bình thường. Phổ thông ninja thông hành con đường rồi, leo cây cố nhiên thuận tiện cấp tốc. Thế nhưng đó là cần mỗi giờ mỗi khắc không tiêu hao chakra. Các ninja là sẽ không dùng lãng phí như vậy chakra tiến lên phương thức. Thế nhưng đám người này lại không có một chút nào hạ nhẫn cảm giác. Bọn họ liền liền giống như người bình thường. Trừ phi y phục của bọn họ quái dị một ít. Chờ chút, y phục của bọn họ. Oguri Jin con mắt hơi ngưng lại. Thật là khiến người ta quen thuộc mà hoài niệm quần áo a. Hokage trong thế giới, không nghi ngờ chút nào trang phục phong cách thiên hướng với Nhật Bản cổ đại. Trừ bỏ ninja bên ngoài, những người khác mặc đều là bình dân hình thức, mà ninja quần áo tuy rằng mỗi người có phong cách, thế nhưng là cũng là dựa theo từng người nhẫn thôn phong cách đến mặc. Trong đó chủ yếu là vì cùng hoàn cảnh phối hợp. Nói thí dụ như Konoha xanh áo Ziller, xa nhẫn băng vải cùng trường bào vân vân. Thế nhưng đối phương bốn người mặc ra sao quần áo đây? Trong đó một vị tóc nhuộm đến vàng óng mặc trên người jacket da. Nửa người dưới ăn mặc tu thân quần dài. Này cũng vẫn là bình thường. Thế nhưng hắn vượt ở bên eo hai cái hộp vuông hình dáng thứ tầm thường liền rất nhìn quen mắt rồi. Tuy rằng trải qua cải tiến, thế nhưng trước đây là thâm niên trạch nam Oguri Jin là sẽ không nhìn lầm. Vậy tuyệt đối là Attack on Titan, tác phẩm bên trong thiết bị di chuyển ba chiều. Mặt khác một vị hào hoa phong nhã gã đeo kính bên trong ăn mặc phong cách anh áo Ziller dày da. Bên ngoài còn trùm vào tầng một trường bào. Nhìn qua quả thực lại như là ở Cos trong Harry Potter ma pháp sư đồng dạng. Cho tới người thứ ba, một bộ bộ đội đặc chủng dáng vẻ, mặc trên người chữ số trang phục sặc sỡ, trên mặt tô vẽ màu lục nhiều màu sắc. Càng quan trọng chính là trên đầu hắn mang một nhánh ba con mắt bình thường xanh mượt nhiều chức. Năng nhìn ban đêm khí, trong tay nâng một cái ống ngắn G36 súng trường. Báng súng gấp, nhìn qua cũng là uy phong lẫm lẫm. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, đủ có 1m8 mấy. Da rẻ ngăm đen, dường như quanh năm khô khổ sống bình thường. Thế nhưng mặc trên người màu đen đạo trường phục, trên chân ăn mặc Việt dã ngoa, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Chỉ có điều bốn người này bất luận thấy thế nào, đều không có một tí ninja trang phục. Để Oguri Jin ba cái các đội viên có chút do dự chính là bọn họ căn bản không có một chút nào đề. Phòng hướng về bọn họ bên này đi tới. Oguri Jin nhìn thấy bọn họ thời điểm. Nội tâm vui vẻ. Chẳng qua là cảm thấy chính mình ở thế giới này cũng không cô đơn. Quả nhiên có cái khác xuyên Việt giả tồn tại. Thế nhưng lâu dài tới nay ninja kinh nghiệm để hắn theo bản năng nhận ra được không đúng. Không đúng, đám người này nếu như đúng là xuyên Việt giả, lại làm sao có khả năng tụ tập cùng một chỗ? Phải biết hắn cũng không phải là không có đi tìm xuyên Việt giả. Thế nhưng Konoha lớn như vậy làng liền cái thứ hai xuyên Việt giả đều không có. Vì sao xa nhẫn một hồi liền xuất hiện bốn cái, mà là coi như là xuyên Việt giả? Như vậy độc hành đặc lập chơi cosplay thật được không? Vẫn là nói bọn họ xuyên thành như vậy chỉ có điều là bởi vì bất kể nói thế nào, bọn họ sử dụng xa nhẫn hộ ngạch, hiện tại chính là kẻ địch. Ở đây sinh hoạt 12 năm Oguri Jin đối với chính mình bộ hạ làm cái thủ thế. Các bộ hạ chớp mắt tâm lĩnh thần hội, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt, bốn bóng người liền lập tức xông lên trên, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.